Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, tên tăng nhân liên tiếp gặp. Người một nhà đoàn tụ, cực kỳ vui vẻ với nhau. Liễu Long An hỏi Oánh Nhi quê nhà, nguyên lai là tại Kế Châu, vốn là nông hộ con gái. Lúc ấy nàng ngay tại sông vừa giặt áo, đang yên đang lành bỗng nhiên té xỉu. Tỉnh lại thì xích lóa trần chuồng nằm tại trên giường, đã sớm bị Triệu Đại Xuyên trà đạp. Hồ Tuyết nói, nếu như Oánh Nhi không chê chúng ta là yêu tinh, liền lưu tại Song Phong Sơn đi. Liễu Long An nói, tại sao không thả nàng về nhà? Nàng gặp như vậy nhiều tội, há có thể không muốn cùng thân nhân đoàn tụ. Hồ Tuyết nói, nhớ nhà có thể đi trở về nhìn xem nha. Người cảm thấy dựa theo nhân loại lễ giáo, nàng còn có thể có hảo danh thanh âm, còn có thể lại tìm cái tốt nhà chồng sao? Liễu Long An im lặng. Hồ Tuyết nói, Oánh Nhi, chính ngươi là cái gì tâm tư? Oánh Nhi trộm liếc một chút Liễu Long An, ngừng lại Thời Phi Hà đầy mặt, cúi đầu nói, ta muốn lưu phía dưới. Long San San nói, Tiểu Tuyết đại sự không hồ đồ, ta tán thành nàng. Oánh Nhi muốn đi, liền đưa nàng về nhà, nếu muốn lưu lại, liền là ta Liễu gia con dâu. Hồ Tuyết vuốt mông ngựa nói, nhìn xem ta bà, tạo ra sự tình gọi là Bồ Tát tâm địa, tạo ra chủ nhân tới lại là phích lịch thủ bậc. Long San San giả vờ giận nói, Tiểu Tuyết, đừng mượn lấy tán dương ta, khích lệ chính ngươi. Tại Hán Hoa nói, Kim Long Vương ủy thác Huyền Vũ phủ dẫn đầu, đặc biệt nghiên cứu thế nào đối phó đợt tuần nguyên rùa. Long An cũng ở tại bên trong. Hồ Tuyết nói, lại là ngươi tiến cử hiền tài. Lại đối Hồ Thiến Hề nói, ngươi vị này ca ca đối ta Long An, đây chính là rất tốt. Nơi nào nguy hiểm nhất, hắn chuẩn đem Long An đề cử đi qua. Tại Hán Hoa cười nói, sao lại nói như vậy? Ta cũng không có đề cử hắn. Hồ Thiến Hề nói, Tiểu Tuyết, Long An là đợt tuần nguyên rùa, kinh nghiệm bản thân người nghiên cứu đợt tuần nguyên rùa, tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Ca ca là Thanh Long phủ người, lại vị trí ti nói nhẹ, hắn cái nào có thể làm được chủ nhân? Hồ Tuyết nói, ngược lại viện y học cho ta bắt mạch, nói mấy ngày nay liền muốn sinh, đến lúc đó ta muốn Long An thủ ở bên cạnh ta. Liễu Long An nhìn nàng rất thực cái bụng, vui vô cùng nói, nhất định, nhất định, ta là canh giữ ở bên cạnh ngươi. Thành như Hồ Tuyết nói, vẻn vẹn qua ba ngày, nàng liền sinh hạ một vị long tử. Cái kia long tử sinh ra chính là nhân hình, diện mạo cực giống mỹ mạo Hồ Tuyết, nhưng mở ra thiên nhãn thiên mục người, một chút liền có thể nhìn ra, trên người hắn có hư ảnh, đầu là hồ ly, thân thể là rồng, có lân có chảo. Long San San nói cho nhi tử cùng con dâu, Liễu Long An chào đời đã là như thế, nhân hình cũng là tự nhiên sinh trưởng. Liễu Long An trên người có một cái nửa nhân loại huyết dịch, xem ra con của hắn cũng lại như cái này. Lại qua mấy ngày, Huyền Vũ phủ quả nhiên người tới, mời Liễu Long An gia nhập ba tuần nguyên rủa niên thảo hội thương nghị. Bất ngờ là Biển Thước Tháp, Tiểu Đạo Đồng, Ngao Trọng cũng có mặt. Trong dự liệu là Lão Long Ngao Trọng nổi trận lôi đình, Kim Long Vương nói Biển Thước Tháp đóng lại nửa năm, Lão Long đang muốn mượn cơ hội này dốc lòng nghiên cứu truyền thế pháp bảo. Nào biết được hắn nói không giữ lời, lại bức lấy Lão Long tới làm việc này. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Huyền Vũ thần quân chân võ tử cười bồi nói, đại sư bớt giận. Kim Long Vương nói, ngươi thế nhưng là sống pháp bảo đầy đủ chân quý, mệnh bản gia nhất định chiếu cố tốt ngươi. Ngươi xem, bản gia quà tặng ngươi thế nhưng là ngươi thích nhất trà minh tiền trà long tỉnh. Ngao Trọng đầu ly nhấp một cái, nói, trà là trà ngon, tức giận rất khó chịu. thật cầm Lão Long làm tên dở hơi đùa nghịch. Trần Võ Tử nghiêm nghị nói. Kim Long Vương nói, trên đời này không cho phép tồn tại Long Vương Động không biết rõ tiên công. Nếu không, người ta đánh lên Long Vương Động chủ ý, chúng ta nhưng liền bị động. Ngao Trọng hừ một tiếng, là các ngươi, đừng chúng ta, chúng ta. Trần Võ Tử cười nói, cái này Song Phong Sơn là chúng ta tiên nhân cùng yêu tộc thiên hạ. Ngươi dùng vì nhân loại đánh vào tới, chỉ là diệt đi Long Vương Động, mà không đi tiến đánh biển Thước Tháp sao? Tổ chim bị pha trứng có an toàn. Ngài là 4.000 tuổi già rồng, có lẽ không người có thể di động, nhưng Song Phong Sơn như thế nhiều tiên nhân cùng yêu tộc. Cả ba nhìn ngươi tới giải cứu bọn họ a. Ngao Trọng bị hắn bưng lấy có chút lâng lâng, gật đầu nói, nguyên cớ Lão Long lại không thể không đến. Trần Võ Tử nói, vậy trước tiên mời đại sư cho mọi người nói một chút giờ học, để cho mọi người biết rõ. Đợt tuần nguyên rủa, khởi nguyên, ngươi ý như thế nào? Ngao Trọng nói, Thích Ca Mâu Ni là người thiên trúc, Lão Ryumo tới tự mình thiên trúc, ước chừng 2.000 năm trước. Lão Long thường xuyên nghe Thích Ca Mâu Ni nhân, cố cùng hắn thân truyền đệ tử nhóm rất là giao hảo. Nói đến chỗ này, trên mặt dày phóng ra ánh sáng màu, tựa hồ hơi cảm thấy vinh quang. Hắn sau hắn nói am hiểu, cùng Liễu Long An tại hắn hoa nơi đó nghe nói chênh lệch gần giống nhau. Bất quá Ngao Trọng tin tưởng vững chắc, đợt tuần tuyệt nhiên không muốn hủy diệt Sa Bà thế giới. Bởi vì dục giới 6 ngày người, còn muốn dựa vào hấp thụ trong thiên địa sung sướng mà sinh tồn. Sa Bà thế giới không còn, bọn hắn liền ít đi rất nhiều sức ăn. Đợt tuần ý đồ, hay là hủy diệt mọi người đối Phật tín ngưỡng, không để cho Sa Bà thế giới người nhảy ra tam giới bên ngoài. Ngao Trọng kể xong, Trần Võ Tử lại để cho Liễu Long An giới thiệu Triệu Đại Xuyên tình huống. Cùng ngày hội nghị đến đây kết thúc. Ngày kế tiếp, Trần Võ Tử mời Liễu Long An qua phủ, mệnh hắn tiến về Mây Trắng Thiền tự bái phỏng thần Tăng Kiệt Lương, hỏi Phật Di Lặc Bồ Tát cùng đợt tuần chiến đấu tình huống cặn kẽ. Liễu Long An mới vừa trở về từ cõi chết, Long San San cực không tình nguyện để hắn tái xuất Song Phong Sơn. Nhưng việc này quan hệ trọng đại, lại là phụ vương mệnh, đành phải để Lưu Vũ Phỉ tùy hành, để lẫn nhau chăm sóc. Lưu Vũ Phỉ tiên công xuất chúng, cùng Liễu Long An tình đầu ý hợp, Long San San tương đối yên tâm. Hai vợ chồng lập tức xuất phát, bay tới Thương Khâu. Chưa hết một ngày đi vào Trắng Vân tự, tự viện hương hỏa tràn đầy, khách hành hương nối liền không dứt, tìm tới vị sư tiếp khách, nói rõ chính mình là Lựu Tử Hòa Thượng chuyển thế, kính đã lâu Kiệt Lương Daimyo, bởi vậy đặc biệt tới tiếp kiến. Vị sư tiếp khách buồn bã nói, 10 ngày trước, Phương Trượng bị người bắt đi. Liễu Long An thất kinh nói, Kiệt Lương Phương Trượng như vậy cao tu vi, vậy mà lại bị người bắt đi. Vị sư tiếp khách nói, không biết bị ai bắt đi, chỉ biết là bắt đi Phương Trượng thời điểm, tự viện bên ngoài không ngờ huyễn cảnh, trong mắt nhìn thấy đều là rừng sâu núi thảm. Liễu Long An trong lòng bỗng nhiên tỉnh giấc, nhất định là Triệu Đại Xuyên. Hắn ăn hết vốn không tại Phương Trượng, đây là lại tới ăn Kiệt Lương Phương Trượng. Cấp bách hướng vị sư tiếp khách cáo từ, kéo lấy Lưu Vũ Phỉ đi ra. Bọn hắn lại đến Thiếu Lâm tự cùng đại tướng quốc tự hỏi, biết được Viên Minh trụ trì cùng rộng rãi tâm Phương Trượng cũng đều đã gặp rét. Ba vị cao tăng mất tích thời gian vẻn vẹn chênh lệch một ngày, tất cả tự viện không rõ ràng cho lắm, dồn dập suy đoán, đều nói tên tăng nhân chớ giảng kinh, giảng kinh không còn tăm hơi. Những đại sư này tuy là tu vi cao thâm, lại cũng không dùng giảng kinh chứ danh tại thế, thế nào cũng đều mất tích đây. Liễu Long An trong lòng minh bạch, Triệu Đại Xuyên ăn hết vốn không tại một tháng có thừa. Lúc này hắn sợ thời gian cách quá lâu, tất cả tự lẫn nhau trao đổi tin tức, chính mình khó hơn nữa hạ thủ. Ngay sau đó liền đem bọn hắn mau chóng nét tận. Ta trước đó vài ngày đột nhiên biến mất. Hắn nhất định kiêng kỵ có người có thể phá hắn tiên công. Muốn tu luyện nhanh hơn. Cho nên mới hạ quyết tâm. Hai người hết ngày dài lại đêm thâu. Bay trở về Song Phong Sơn. Đem tình huống báo cáo nhanh cho Trần Võ Tử. Trần Võ Tử nói. Thật sự là phát điên. May mắn bản gia đem rất nhiều tên tăng nhân nhận được Song Phong Sơn. Không phải vậy lời nói. Thật không biết đến có bao nhiêu người gặp. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.